Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261. Cho dù lúc này ai cũng bị thương, nhưng niềm tin của họ vẫn chưa lụi tàn, họ nhất định phải giữ chân mực khổng lồ, nhất định phải ở đây, ngay lúc này, giải quyết con súc sinh đó. Chu Phụng Lam nổi giận mắng, mẹ nó, tính chạy cơ à. Ông đây đánh không lại còn chưa tính chạy đâu, nó thế mà muốn chạy. Lý Đạo Ái nói, con mực này thông minh quá, nếu lần nào nó cũng làm tiêu hao một phần sức chiến đấu của chúng ta rồi bỏ chạy, sớm muộn gì máy bay chiến đấu của chúng ta cũng sẽ bị nó bào mòn sạch sẽ. Tốc độ hồi phục của chúng ta kém xa tốc độ của nó, cuối cùng, kẻ thua nhất định sẽ là chúng ta. Thành Thiên Bích nghiến răng, không cho nó chạy. Ngô Du trầm giọng, nhưng chúng ta biết ngăn thế nào? Tùng Hà vội la lên, chú ơi, làm sao bây giờ? Mực khổng lồ muốn chạy. Tùng Chấn Trung không đáp lời, nhưng Tùng Hạ rõ ràng nghe thấy âm thanh ồn ào truyền đến từ bộ chỉ huy tác chiến, Tào Tri Hiền đang ra lệnh gì đó. Sau một lúc lâu, Tùng Chấn Trung mới vội nói, tuyệt đối không được để nó chạy, trận đấu như thế này trong vòng nửa năm chúng ta không thể đánh lại lần hai. Để dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên tạm thời rút lui, máy bay chiến đấu xông lên. Tùng Hạ lớn tiếng kêu họ tránh ra, nhóm người nhanh chóng thoát khỏi khu vực xung quanh mực khổng lồ. Toàn bộ máy bay chiến đấu trên trời đều thay đổi phương hướng, bay tới phía mực khổng lồ. Để tránh khỏi sự tấn công của xúc tu, máy bay không thể không bay ở độ cao hơn 800 mét, từ trên trời ném tên lửa đạn đạo xuống. Mỗi một máy bay cũng chỉ có 6 đến 7 quả tên lửa, cho dù là máy bay hạng nặng thì cũng chỉ được 10 quả. Khi chiến đấu với đội hộ vệ mực khổng lồ, những chiếc máy bay chiến đấu này đã tiêu hao khá tên lửa, nhưng hiển nhiên họ đã nhận được lệnh từ bộ chỉ huy. Bắt đầu lần lượt phóng thích tất cả tên lửa được trang bị trên máy bay. Mà nhóm máy bay tiếp viện thứ ba cũng đã bay đến, tham gia vào cuộc chiến nã pháo đồng loạt này. Mực khổng lồ thao túng động vật biển cả một đêm, lại đã huyết chiến một trận với 10 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, sức chiến đấu đã kém xa lúc mới bắt đầu, lúc này chính là thời khắc yếu ớt nhất của họ, là cơ hội duy nhất họ chiến đấu suốt đêm đổi lấy. Máy bay chiến đấu xoay vòng trên bầu trời, hàng trăm quả tên lửa được ném thả tập trung. Ngay khi tên lửa lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, mực khổng lồ đã lặn xuống nước đến độ chỉ còn lại đỉnh đầu dài nhọn hình mỏ neo, từ trên mặt biển đột nhiên bắn ra như giếng phun vô số động vật biển, lấy sứ phát nổ làm chủ yếu, tôm cá gì đó họ từng gặp hay chưa từng gặp đều có cả, số lượng khiến người nhìn phải thấy ớn lạnh. Chúng không hẹn mà cùng nhảy lên trên không, dốc hết toàn lực bảo vệ xung quanh mực khổng lồ. Tên lửa ném xuống do va phải chúng mà lần lượt phát nổ trước khi chạm vào mục tiêu. Ánh lửa sáng lòa không trung, thời khắc đen tối nhất một ngày lúc này lại sáng như ban ngày. Dưới ánh sáng từ vụ nổ, hàng vạn thi thể và máu tươi đỏ sậm trên mặt biển không thể che giấu, cảnh tượng một trời nhuốm máu kia thật sự nhìn thấy mà phát hoảng. Đa phần tên lửa đều bị động vật biển ngăn cản mà phát nổ giữa không trung, chỉ còn một phần nhỏ là rơi xuống biển, chỉ được mấy trái tạo thành thương tổn với mực khổng lồ. Uy lực tên lửa của máy bay chiến đấu vẫn rất khả quan. Một cái xúc tu bị nổ thủng cả lỗ lớn, cơ thể mực khổng lồ cũng có nhiều vết thương, tốc độ chìm xuống của nó lại càng nhanh hơn, mà động vật biển bảo vệ nó lại càng hung tợn, hết đợt này đến đợt khác trồi lên khỏi biển. Đợt thả tên lửa thứ hai cũng vừa mới rơi xuống, kết quả giống đợt đầu tiên, lại vì mực khổng lồ đã chìm xuống biển nên uy lực phát nổ giảm xuống, thương tổn tạo thành với nó lại càng nhỏ. Mọi người trơ mắt nhìn mực khổng lồ chìm vào trong biển, lại không có bất cứ cách nào ngăn cản. Tuy trong số họ có mấy người có thể hoạt động dưới nước, nhưng căn bản không thể ngăn cản mực khổng lồ chạy trốn được. Họ thật sự không cam tâm, một đêm đẫm máu, máy bay rơi tan, kẻ sống người chết, đổi lấy được chính là điều này. Diêu Tiềm Giang nghiến răng một cái, hóa thành một luồng nước, tỏm một tiếng lặng yên xâm nhập lòng biển. Lý Đạo Ái hô lớn, Diêu Tiềm Giang. Cậu đừng lỗ mãng. Mọi người đã không kịp ngăn cản. Diêu Tiềm Giang đã hoàn toàn biến mất trong làn nước biển. Ngô Du nói, tôi cũng xuống, nói xong rơi xuống biển với Diêu Tiềm Giang. Quỹ tích hành động của hắn để lại mặt biển một lớp bột phấn băng đá, nhưng nhanh chóng đã bị nước biển đánh tan. Những người khác thì liên tục truy đuổi, chờ thời cơ ép nó ngoi lên. Dưới nước đột nhiên truyền đến dao động mãnh liệt, hiển nhiên mực khổng lồ đã phát hiện ra hai người hệ thủy, nó đã dừng di chuyển. Nhờ vào ánh đèn từ máy bay chiến đấu chiếu sáng mặt biển, họ miễn cưỡng có thể nhìn ra cái bóng hình thành từ xúc tu con mực đang lay động dưới nước, thậm chí vì xúc tu quá khổng lồ nên thỉnh thoảng còn trồi lên khỏi mặt nước. Khi ở trên nước, họ không phải đối thủ của mực khổng lồ chứ đừng nói là dưới nước. Lúc đầu, Tùng Hạ còn theo kịp vị trí của Diêu Tiềm Giang và Ngô Du, liên tục bổ sung năng lượng cho họ, nhưng vì tốc độ di chuyển của hai người quá nhanh, cậu nhanh chóng đã lạc mất họ, cuối cùng thì họ hoàn toàn vượt quá phạm vi Tùng Hạ có thể bổ sung năng lượng. Tùng Hạ vội la lên, tôi không thấy họ nữa. Ai nấy đều mang sắc mặt nghiêm trọng nhìn xuống mặt nước, đều có chút không biết làm sao. Thẩm Trường Trạch nói, tôi có thể nhìn thở dưới nước rất lâu, tôi đi xem sao. An nói, tôi cũng. Không được, Tùng Hạ kêu lên, họ có thể nguyên tố hóa trong nước, hai người đi xuống lập tức sẽ bị mực khổng lồ phát hiện. Lý Đạo Ái nói, Tùng Hạ nói đúng, chỉ hai người họ có thể xuống nước, chúng ta. Lý Đạo Ái còn chưa nói xong, mọi người đang lơ lửng trên mặt biển đột nhiên đồng thời cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ. Họ không biết nguồn năng lượng kia đại diện cho cái gì, nhưng Tùng Hạ thì biết, đó là năng lượng thủy của Diêu Tiềm Giang và Ngô Du. Loại năng lượng bắt đầu điên cuồng khởi động này mạnh hơn bất cứ người nào trong số họ lúc thăng cấp, nhất định là khả năng kết hợp của Diêu Tiềm Giang và Ngô Du khi sử dụng năng lượng thủy. Nguồn năng lượng kia nhanh chóng lan ra dưới nước, giống như dưới nước có một cơn lốc khổng lồ, mặt biển đột nhiên xuất hiện dao động mãnh liệt. Sau đó, một cột nước phóng lên cao, bằng sức mạnh khổng lồ của cột nước đó thậm chí hất bay 4 chiếc xúc tu của mực khổng lồ ra khỏi mặt biển, cái đầu hình mỏ neo của nó cũng bị ép phải ngoi lên khỏi mặt nước. Sau đó, cột nước còn chưa kịp rơi xuống thì đã nhanh chóng bị đông đá thành băng trên bầu trời, lấy cột nước làm trung tâm, băng đá khuếch tán ra bốn phía bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Khắp cả vùng biển lập tức bị băng đá nuốt sạch, rất nhiều động vật biển vẫn đang trong tư thế nhảy lên, cứ như vậy bị đông lạnh thành băng. Ngay cả xúc tu của mực khổng lồ cũng bị băng đá bao chặt. Chặt xúc tu nó trước, Thành Thiên Bích không chút do dự nhanh chóng nhằm vào mấy đoạn xúc tu lộ ra ngoài tầng băng, đều là phần nhọn nhất của xúc tu, đường kính nơi hẹp nhất chỉ có 6-7 mét. Tuy chém đứt một đoạn thịt ngắn như vậy không thể tạo thành thương tổn to lớn gì cho mực khổng lồ, nhưng có còn hơn không? Thành Thiên Bích vung tay lên, hai đoạn nhọn xúc tu của mực khổng lồ lập tức bị chém đứt. Những người khác theo sát phía sau, tấn công lớp da lộ ra trên biển của mực khổng lồ. Từ băng đá sinh ra hàng ngàn mũi dùi bằng băng đâm mạnh vào da thịt mực khổng lồ. Con mực ra sức giãy giụa, tầng băng đã xuất hiện vết rạn nứt rõ ràng. Tầng băng này nhiều nhất có thể giam được nó 3-5 giây đã là không dễ. Đây cũng là lần đầu tiên họ bắt lấy thời khắc mực khổng lồ không thể nhúc nhích, để mặc cho họ xâm lược. Rất nhanh, mực khổng lồ đã thoát được khỏi sự trói buộc của băng đá, xúc tu còn chảy máu hung dữ đâm vào nhóm dị nhân trên không trung. Lớp băng còn vắt vẻo, hồng lại đóng băng mực khổng lồ, nhưng con mực đã bắt đầu dùng xúc tu điên cuồng đập xuống nước. Tầng băng bị đập nát trước những cú đánh ấy, chẳng bao lâu đã chẳng còn hình dáng gì nữa. Năng lượng thủy vẫn chưa thu về, còn đang liều mạng phóng thích, như thể muốn đốt sạch đến giọt năng lượng sinh mệnh cuối cùng, đông đá nước biển xung quanh mực khổng lồ. Mực khổng lồ vừa chống lại sự tấn công của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, vừa phải giãy giụa đề phòng bị đóng băng. Lúc này, rốt cuộc nó đã xuất hiện một chút lúng cuống. Khi mặt biển đóng băng lần thứ ba bị mực khổng lồ đập vỡ, nguồn năng lượng thủy kia rốt cuộc đã hoàn toàn tiêu tan. Tùng Hạ hét lớn, họ hết năng lượng rồi, hết rồi thì không thể duy trì hình thái nguyên tố hóa nữa. Băng đá vỡ nát bị xúc tu vung quật của mực khổng lồ hất bay đầy trời. Khi một cái xúc tu của nó thò lên khỏi mặt biển, giữa cơn mưa đá lớn nhỏ rơi xuống, rõ ràng có một bóng người trần trụi bị mang ra khỏi nước. Mọi người tập trung nhìn vào, đó chính là Ngô Du đã hoàn toàn hôn mê. Mà vị trí Ngô Du xuất hiện ngay ở phía trên mắt mực khổng lồ. Dung lan hóa thành một luồng ánh sáng vọt đến chỗ Ngô Du, nhưng do khoảng cách không gần, hắn vẫn đến chậm một bước. Xúc tu của mực khổng lồ nhanh chóng đánh tới phía Ngô Du. Hàng răng cưa trên giác hút vội dài ra hơn 10 mét rồi lập tức đâm thủng lưng hắn. Mọi người thấy lòng như kéo căng. Cơ thể Ngô Du bị đâm thủng, treo trên hàng răng cưa giác hút con mực, có vẻ vô cùng nhỏ bé yếu ớt. Có lẽ tự hắn cũng nhận ra từ khi biến dị tới nay, chưa bao giờ mình lại bị thương nặng như vậy, nhưng đối mặt với con quái vật khổng lồ này, tất cả đều rất nhỏ bé. Răng cưa kéo theo cơ thể Ngô Du cấp tốc rút về, hàng ngàn hàng vạn cái miệng nhỏ trên giác hút đã mấp máy chờ đợi hút sạch máu thịt hắn. Ngay khi Ngô Du lập tức sẽ bị kéo vào trong giác hút, ánh sáng vàng kim rốt cuộc bao trùm lên cơ thể hắn. Điểm khác biệt giữa khả năng của Dung Lan và Thành Thiên Bích là không có thực thể, nếu không cụ thể hóa ra ít nhất một bàn tay thì căn bản không thể bắt được Ngô Du. Mà khi Dung Lan hóa ra hai cánh tay ôm lấy Ngô Du, tất cả răng cưa của mực khổng lồ đột nhiên nhanh chóng thụt ra, hung ác đâm về phía hai người. Dung Lan hét lớn một tiếng, hai tay bị chém toạc một mảng da thịt lớn. Hắn nhanh chóng dùng laser chặt đứt răng cưa cắm xuyên qua người Ngô Du, nhưng số răng cưa này lại giống như một chiếc dê sắt, trùm lấy cả hai người họ. Thành Thiên Bích đến chậm một bước, bổ mạnh một lưỡi đao gió, chém chiếc dê răng cưa kia ra. Dung Lan ôm lấy Ngô Du trốn thật nhanh. Tuy nhiên, chỉ khi hoàn toàn nguyên tố hóa, hắn mới có thể đạt tới tốc độ tối cao, khi hắn cụ thể hóa hai tay, còn ôm một người, tốc độ giảm xuống rất nhiều. Hiển nhiên mực khổng lồ quyết ý muốn giết họ, tất cả 6-7 chiếc xúc tu đều bao vây họ. Trong một thời gian ngắn, Thành Thiên Bích nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản một chiếc, những chiếc xúc tu khác truy đuổi đòi mạng Dung Lan, thậm chí hắn còn cảm thấy răng cưa kéo dài đã sượt qua vành tai mình. Đột nhiên, một lực hút khổng lồ từ phía trước truyền đến, Dung Lan và Ngô Du bị một nguồn lực không thể kháng cự kéo mạnh về phía trước. Dung Lan nhanh chóng ngẫm nghĩ một chút, biết đó là sức mạnh hố đen của Sở Tinh Châu. Quả nhiên, không đến một giây, hắn đã bị hút ra xa 100 mét, lập tức kéo ra khoảng cách với mấy chiếc xúc tu kia. Cuối cùng, hắn rơi vào một vòng ôm rộng lớn. Dung Lan, anh sao rồi? Đôi tay quen thuộc ôm chặt lấy hắn, bên tai truyền đến câu hỏi nôn nóng của Sở Tinh Châu. Dung Lan ngẩng đầu, chưa định thần lại nhìn hắn, từ trong đôi mắt đen như đá vỏ chai của Sở Tinh Châu, hắn nhìn thấy sắc mặt tái xanh của mình, cũng nhìn thấy sự luống cuống của mình. Dung Lan thở sâu, bình tĩnh nói, tôi không sao. Để tôi xem tay anh. Sở Tinh Châu bắt lấy đôi cánh tay máu chảy đầm đìa của Dung Lan, ánh mắt lại càng âm trầm. Tôi nói không sao. Dung Lan muốn rút tay về, Sở Tinh Châu lại giữ chặt thêm, nhìn hắn chằm chằm. Dung Lan thấy trong lòng bối rối, giọng điệu lập tức lạnh xuống hồng che giấu cảm xúc, buông ra. Sở Tinh Châu cúi xuống, nhìn máu tươi chói mắt, dê ngực nhấp nhô thật mạnh vài cái mới chịu nới lỏng tay ra. Thẩm Trường Trạch đón lấy Ngô Du, Tùng Hạ và Jacqueline vội đi lên kiểm tra vết thương cho Ngô Du. Răng cưa sắc bén để lại nhiều vết thủng trên cơ thể Ngô Du như cổ, ngực, bụng, chỗ nào cũng là vết thương trí mạng, nếu không được chữa trị, hắn có thể sẽ chết hẳn trong vòng vài phút nữa. Tùng Hạ và Jacqueline điên cuồng đưa năng lượng vào cơ thể Ngô Du, chữa trị động mạch chủ và tim cho hắn. Lý Đạo Ái vội la lên, Diêu Tiềm Giang đâu? Ai thấy Diêu Tiềm Giang không? Lúc này, Thành Thiên Bích vất vả lắm mới tránh được cuộc tấn công của mực khổng lồ, bay về, Diêu Tiềm Giang vẫn chưa xuất hiện. Lý Đạo Ái nói, chắc hẳn cậu ta chìm xuống biển rồi, nhất định phải xuống tìm người. An nói, để tôi đi, mấy người ở lại đây chờ đi. Tùng Hạ vội nói, lòng biển rộng lớn thâm sâu như vậy, anh đưa tôi đi, không thì không tìm được người đâu. Bây giờ cậu đi sao được? Tùng Hạ cắn răng, mặt mũi bê bết mồ hôi, liều mạng kích thích tế bào mới sinh trưởng, sắp thôi, cho tôi thêm chút thời gian. Lý Đạo Ái dục, mau. Diêu Tiềm Giang nếu hao hết năng lượng thì đã biến về hình người rồi. Cậu ta chính là người thường, chưa nói đến chuyện biết đâu lại chết đuối. Jacqueline nói, anh xuống đi, động mạch chủ đã ngừng chảy máu, chuyện còn lại giao cho tôi. Tùng Hạ ném máy liên lạc cho Thành Thiên Bích, An giữ lấy cậu, nhảy tỏm một tiếng xuống biển. Thành Thiên Bích lo lắng nhìn nơi hai người biến mất, song lại không thể ngăn cản. Hắn bật máy liên lạc, yêu cầu Tùng Chấn Trung chỉ huy trực thăng tiếp tục tấn công động vật biển, hấp dẫn lực chú ý của chúng lên trên mặt nước, không thì An và Tùng Hạ ở dưới nước sẽ rất nguy hiểm. Mà vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên còn có thể cử động, tất cả đều bay lên, lại nhằm phía mực khổng lồ. Cho dù lúc này ai cũng bị thương, nhưng niềm tin của họ vẫn chưa lụi tàn, đây là cục diện họ dùng máu tươi đổi lấy, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc như vậy. Họ nhất định phải giữ chân mực khổng lồ, nhất định phải ở đây, ngay lúc này, giải quyết con súc sinh đó. Sau khi nhảy xuống nước, An thu lại cánh và đuôi sẽ hình thành lực cản, cơ thể hoàn toàn biến thành cá. Tùng Hạ nhìn qua thì thấy toàn thân An bao trùm lớp vảy màu tím, kéo một cái đuôi cá thật dài, quanh thân phủ đầy vây cá, di chuyển thoăn thoắt trong nước. Tạo hình hiện giờ của An phiên phiến đi thì chính là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. An dùng ánh mắt hỏi Tùng Hạ đi hướng nào, Tùng Hạ hoa chân múa tay. Tuy rằng cách quá xa Diêu Tiềm Giang, Tùng Hạ không thể bổ sung năng lượng cho anh, nhưng cậu có thể cảm giác được anh đang ở đây. Tùng Hạ có ấn tượng năng lượng với mỗi người cậu từng tiếp xúc kết nối, người quen thì càng có thể dò tìm tung tích 100%, cho nên cách xa trong phạm vi 2 km, cậu vẫn có thể biết ai đang ở đâu. Họ đi một đường tìm kiếm theo dấu vết năng lượng của Diêu Tiềm Giang. Ở dưới nước, Tùng Hạ cường hóa hai má và buồng phổi, có thể nín thở rất lâu. Cậu vốn muốn cường hóa thêm cả thị lực, nhưng cậu không dám, ánh nhìn mơ hồ cũng đủ để cậu có thể nhìn thấy vài cái bóng tôm cá khổng lồ, cậu căn bản không muốn nhìn thấy rõ ràng. Tùng Hạ không thấy rõ, còn An lại thấy rất rõ. Khi một con quái ngư xấu xí há miệng rộng bơi đến phía họ, An đá văng Tùng Hạ ra, cái đuôi nhanh chóng vung vẫy bơi đến phía con quái vật kia. Quái vật há miệng là cắn, An tránh được hàm răng nhọn của nó, bơi tới sát sườn, một tay xé toạc miệng cá, tay kia lại bóp nát mang cá. Nhanh chóng giải quyết con quái vật dài hơn 70 mét, An bơi nhanh về Tùng Hạ, bắt lấy cậu tiếp tục bơi đến phía Diêu Tiềm Giang. Lúc này trên mặt biển, tình hình chiến đấu vẫn tàn khốc kịch liệt như trước. Máy bay chiến đấu trên trời và dị nhân trên biển đều có ý định lôi kéo mực khổng lồ tác chiến lần nữa trên mặt biển, nhưng tên lửa của máy bay cơ bản đã hao sạch, thậm chí nhóm máy bay đầu tiên đến trợ giúp, sau khi trải qua 3 tiếng tác chiến, nguồn năng lượng đã bắt đầu ở mức báo động, không thể không quay về địa điểm xuất phát. Mà dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì thiệt hại nghiêm trọng, một người đang không rõ sống chết, một người lại trọng thương, số còn lại toàn bộ đều mang vết thương nhẹ. Những người khác vì không có Tùng Hạ ở đây nên đều hao tổn quá độ, tình thế ngày càng xấu đi, càng ngày càng bất lợi cho họ. Mà đa số xúc tu của mực khổng lồ cũng đã bị thương, bản thể cũng vô số lần lọt vào tầm đạn xả, trong một chốc vết thương cũng không thể lành ngay được, cho nên nó cũng không ham chiến nữa, sau khi ép lui được vài dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì lại chìm xuống nước. Mọi người gần như đều đã tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay sẽ kết thúc như vậy? Nếu đây chính là kết quả cuối cùng mà họ có thể đạt được thì bất luận sau này có khiêu chiến bao nhiêu lần, thất bại vẫn đã được định sẵn. Mực khổng lồ sẽ chỉ càng tiến hóa càng mạnh, còn họ lại không thể trang bị được đầy đủ sức lực để tiêu diệt nó trong một khoảng thời gian ngắn. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mực khổng lồ cách mình càng ngày càng xa. Lúc này, Ngô Du và Dung Lan bị thương và Jacqueline chữa trị cho Ngô Du đang ngồi trên một vùng tảo biển rất dày cách xa chiến trường. Tảo biển là thứ mà mọi động vật biển đều không dám lại gần, họ tạm thời coi như an toàn. Dung Lan có thuộc tính năng lượng hỏa, tương khắc với Jacqueline, hắn chỉ có thể đợi Tùng Hạ quay về mới có thể chữa trị, nhưng khi thấy mực khổng lồ lại sắp biến mất khỏi mặt biển, hắn thật sự không thể ngồi yên được nữa, gắng gượng nguyên tố hóa đôi tay đã không thể cử động, bay về phía mực khổng lồ. Sở Tinh Châu vừa thấy hắn đến liền lạnh lùng nói, tay anh đã phế cả rồi, còn đến đây làm gì? Dung Lan cả giận, tôi chiến đấu không cần tay. Anh. Thành Thiên Bích nói, điều duy nhất lúc này chúng ta có thể làm là sử dụng năng lượng khi dung hợp, Diêu Tiềm Giang và Ngô Du đã ngăn cản mực khổng lồ được một lần, chúng ta cũng có thể, đây là biện pháp cuối cùng của chúng ta. Có điều sau khi năng lượng hao hết, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tính mạng, ai lên trước? Chúng tôi, Dung Lan hóa thành một luồng ánh sáng, lại gia nhập vào cuộc chiến. Chỉ là tốc độ ánh sáng rõ ràng chậm hơn rất nhiều, những nơi hắn đi qua thậm chí sẽ nhỏ máu ròng ròng. Hắn lập tức bay đến phía Thẩm Trường Trạch, bắt lấy tay hắn. Sở Tinh Châu muốn ngăn cản xong đã không kịp, năng lượng hỏa khổng lồ lập tức bùng lên tại chỗ, ánh sáng trắng mãnh liệt làm lóa mắt mọi người, họ nhanh chóng lui về phía sau. Luồng sáng như một trái tên lửa khổng lồ nhanh chóng rơi xuống mặt biển. Khoảnh khắc chạm vào mặt nước, nước biển sôi trào. Phải. Nước biển xung quanh mực khổng lồ giống như đang bị đun sôi trên đống lửa, trong nháy mắt đạt tới nhiệt độ cực cao, thậm chí nước biển trên người mực khổng lồ còn bùng cháy ngọn lửa sáng trắng mãnh liệt, thiêu đốt da thịt nó. Tuy có lớp da rất dày nhưng mực khổng lồ vẫn rất mẫn cảm với nhiệt độ, lập tức bị nóng đến vặn vẹo cơ thể vĩ đại. Nước biển đun sôi và ngọn lửa 1700 độ hiển nhiên khiến nó phải chịu đau khổ, lớp da màu đỏ sậm từng miếng lông ra từ trên người nó, máu tươi chảy ròng. Thành Thiên Bích biến sắc, hắn lo nước sôi sẽ gây bỏng cho cả ba người dưới nước, nhưng lúc này có nói gì thì cũng đã muộn. Hắn và những người khác nhân cơ hội đó lại bắt đầu điên cuồng tấn công quái vật. Mực khổng lồ phẫn nộ đánh xúc tu về phía luồng sáng chói mắt. Dung Lan và Thẩm Trường Trạch là mục tiêu quá rõ ràng, do tập trung đun sôi nước biển nên căn bản không dư sức để tránh. Mắt thấy xúc tu sẽ đánh trúng luồng sáng kia, một làn sương đen bay tới phía trước xúc tu. Trọng lực cực lớn khiến động tác của xúc tu nhất thời chậm lại, lớp răng cưa có duỗi tự nhiên bị trọng lực đè nghiến nát bét. Nhưng do xúc tu quá nặng, không phải thứ một mình Sở Tinh Châu có thể nâng được nên Lý Đạo Ái bay qua, cố sức dựng trước mặt Xúc Tu một bức tường cát. Giây tiếp theo, Xúc Tu vụt ầm ầm vào mặt tường, bức tường dày 3 mét bị quật nát, Lý Đạo Ái phun ra một nguồn máu, trực tiếp bị nguồn lực lớn kia đánh bay ra ngoài. Việc ngăn cản của họ đã cho Dung Lan và Thẩm Trường Trạch một cơ hội nhỏ để di chuyển, nhưng ngay khi họ vừa tránh được không đến mấy chục mét thì lại có hai chiếc Xúc Tu khác truy kích đuổi theo. Thành Thiên Bích, Chu Phụng Lam và Mi Rồng lại tiến lên ngăn cản, mực khổng lồ lập tức chia ra càng nhiều Xúc Tu bị nóng đến vô cùng hung hãn, một chiếc đánh về phía luồng sáng trắng. Cuối cùng thì luồng sáng cũng bị Xúc Tu đập trúng rất mạnh, lập tức bị hất bay ra xa. Luồng sáng bị phân tách, hai bóng người như đôi diều đứt dây rơi xuống mặt biển. Đường Nhạn Khâu đón được Thẩm Trường Trạch, Sở Tinh Châu thì bay đến bảo vệ Dung Lan. Dung Lan vốn đã mất máu quá nhiều, khi Sở Tinh Châu đón được người, Dung Lan chỉ mê man nhìn hắn một cái rồi lập tức hôn mê bất tỉnh. Thẩm Trường Trạch còn vẫn duy trì ý thức, nhưng năng lượng tiêu hao quá nhiều, lại bị Xúc Tu của mực khổng lồ đánh trúng rất mạnh, lúc này xương cốt toàn thân đã gãy nát một nửa, căn bản không thể nhúc nhích, chỉ biết không ngừng hộc máu ra bên ngoài. Jacqueline vừa chữa trị cho Ngô Du xong xuôi, nhìn thấy họ thì lập tức cảm thấy sắp sụp đổ. Lúc này năng lượng của cô đã tiêu hao hơn nửa trên người Ngô Du, không thể tiếp tục duy trì hình thái nguyên tố hóa, trực tiếp dùng hình người trưởng thành đứng trên tầng tảo biển. Đây là lần đầu tiên Đường Nhạn Khâu và Sở Tinh Châu nhìn thấy Jacqueline, cả hai đều ngẩn ra. Đúng lúc này, vùng nước bên cạnh tảo biển bắt đầu khuấy động. Đầu tiên là nước biển màu máu loãng trào lên, sau đó, một cánh tay mạnh mẽ phủ đầy vảy tím bắt lấy tảo biển. Đường Nhạn Khâu vội tóm lấy cánh tay đó, kéo người từ dưới nước lên. Vừa kéo được lên, hắn lập tức bàng hoàng, một cánh tay của An đã hoàn toàn mất hẳn, trên lưng có một vết thương rất lớn, sâu đến độ có thể thấy cả nội tạng. Làn da của Diêu Tiềm Giang thì không biết bị thứ gì đó ăn mòn rớt mất một tầng, trên người gần như không có chỗ nào lành lặn, nếu không phải cánh mũi hắn còn đôi chút rung động thì quả thật chẳng khác gì người chết cả. Phần hông và đùi của Tùng Hạ thì đều bị răng nhọn xé toạc, nhưng so với hai người kia, thương tích của cậu đã tính là nhẹ rồi. Tùng Hạ, sao lại thế này? Tùng Hạ nằm sấp trên tảo biển, hai mắt đăm đăm, giọng nói run rẩy, quận vương bị một con cá voi nuốt vào bụng, chúng tôi. Mực khổng lồ đã hoàn toàn chìm vào trong biển, nhóm Thành Thiên Bích phát hiện họ đã lên thì đều quay trở về, nhìn tình trạng thê thảm của đoàn người, tất cả họ đều trầm mặc. Mặt biển tan hoang, máy bay chiến đấu hết cách, dị nhân tổn thất nặng nề, còn quái vật khổng lồ dưới đáy đại dương đang trốn về biển sâu mà không ai có thể ngăn cản, không đến vài ngày là có thể bằng trạng thái hoàn hảo không chút tổn hao quay lại khởi xướng tấn công con người. Còn họ thì sao? Hôm nay họ không ngăn được nó thì sau này cũng chẳng thể ngăn được nó nữa, thậm chí ngay cả cái bóng của Ngọc Con Rối họ còn chưa thể chạm vào, mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy ư? Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy ư? Tuyệt vọng. Giờ này phút này, mỗi người ở đây đều cảm nhận được sự tuyệt vọng chưa bao giờ có. Đột nhiên, Tùng Hạ nhìn như sắp sụp đổ đột ngột ngẩng đầu lên, hai mắt mở trừng trừng. Tùng Hạ. Tùng Hạ bò dậy, chân nam đá chân chiêu nhìn về hướng đông, kích động đến không thể nói rõ thành lời, anh ấy, là anh ấy đến rồi, anh ấy đến rồi. Chưa bao giờ Tùng Hạ phải trải qua cuộc chiến khốc liệt thê thảm như vậy. Thành Thiên Bích vội la lên, ai? Mục Phi. Giọng nói kích động của Tùng Hạ vang lên lẫy bẫy, Mục Phi, là Mục Phi, anh ấy đến rồi, họ đến rồi. Cách bao xa? Bao lâu nữa mới đến? Tôi không biết, Tùng Hạ luống cuống, máy liên lạc đâu? Thành Thiên Bích đưa máy liên lạc cho cậu. Tùng Hạ giơ tay nhận lấy, cơ thể lảo đảo, lung lay sắp đổ. Thành Thiên Bích vội ôm chặt lấy cậu, cau mày, anh chữa thương cho mình trước đã. Tùng Hạ không chờ được đến lúc làm những chuyện đó, bật máy liên lạc, la lớn, chú, Mục Phi đến rồi, mọi người dò ra không, Mục Phi đến rồi. Tùng Chấn Trung vội la lên, cháu nói gì? Mục Phi. Họ đến rồi. Phía đông bắc không có bất cứ động tĩnh nào hết. Cháu không biết, nhưng quả thật cháu cảm giác được dao động năng lượng của họ, cháu tuyệt đối không nhận nhầm. Họ cách chúng ta không bao xa, đang bay tới phía chúng ta. Giọng nói của Tào Tri Hiền truyền đến từ máy liên lạc, mọi người cố chống đỡ, chúng tôi đang nghĩ cách tiếp viện, nhất định phải chống đỡ. Tùng Hạ rung giọng, chúng tôi, có chết cũng đợi Mục Phi đến nơi. Thành Thiên Bích đoạt lấy máy, lạnh lùng nói, anh lập tức chữa thương cho mình,

hoảng sợ nhìn về phương xa, vì sao lại là năng lượng hỏa? Sinh vật biển, sao lại? Diêu Tiền Giang kêu lên, cái gì? Tùng Hạ cậu đang nói gì thế? Mặt biển cách đó mấy km bỗng nhiên đột ngột trồi lên hai hòn đảo nhỏ, tất cả mọi người cũng đột ngột dừng hành động lại theo, trợn mắt há miệng nhìn về phương xa. Hai hòn đảo nhỏ dần dần lộ ra chân diện mục, là hai cái sừng vĩ đại trông giống như lọc nhung, hơi tỏa ra ánh sáng vàng kim. Sau đó, trên mặt biển xuất hiện một cái đầu phủ kín lớp vảy màu vàng kim, riêng chiều ngang cái đầu đó đã hơn 600 mét, quả thật giống như một hòn đảo trên biển, vô cùng khổng lồ. Sau đó là một đôi mắt đỏ thẫm, đôi mắt kia giống như lửa cháy hừng hực, cách đó mấy km nhìn họ chằm chằm khiến người ta không rét mà run. Tùng Hạ run rẩy, Hải Long. Thông Ma trầm giọng hỏi, đây là cái gì? An đã bay đi được một km đột ngột quay đầu lại, kinh ngạc nhìn con quái thú tiền sử trồi lên khỏi mặt biển, mắt mở trừng trừng, cơ thể không hề nhúc nhích. Đường Nhạn Khâu vội la lên, An. Đi mau. An lẩm bẩm, Hải Long thật sự tồn tại, hắn cảm thấy một sự vẫy gọi đến từ biển sâu đi thẳng đến sâu thẳm linh hồn mình. Đó là tiếng hò reo của dòng máu chảy trong cơ thể hắn, khiến hắn tràn ngập kính sợ và ngưỡng vọng với con quái thú tiền sử kia. An, Đường Nhạn Khâu nhìn An xoay người, định bay về chỗ cũ, vội ngăn trước người hắn. An như mới tỉnh giấc mộng, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, nói, đi, đi mau, nói xong xoay người chạy như bay, không hề để ý tới cái móng nhỏ bỗng khẽ dần giật của Thẩm Trường Trạch trong trạng thái trẻ sơ sinh vẫn đang ngủ say trong lòng mình. Mực khổng lồ dùng nguồn sức mạnh cuối cùng ra sức giãy giụa, họ làm thế nào cũng không thể tìm ra miếng ngọc nhỏ bằng cái móng tay trong cơ thể nó. Tùng Hà lại không thể chui vào thịt nó, mọi người cuốn đến độ sắp xì cả khói rồi. Không ngờ Hải Long trong truyền thuyết thật sự tồn tại, hơn nữa còn bị mực khổng lồ triệu hồi ra từ đáy biển sâu. Họ không biết phải hình dung rung động trong lòng lúc này như thế nào, nhưng điều làm họ thấy kỳ lạ là sau khi trồi lên đôi mắt, Hải Long cứ như vậy đăm đăm nhìn họ mà không nhúc nhích, cũng không hề có động tác khác. Họ còn sợ nó sẽ làm gì, chỉ có thể giành giật từng giây đi tìm ngọc con rối. Cơ thể mực khổng lồ rung lên kịch liệt, đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu trầm thấp rất lớn, khiến mọi người quay cuồng đầu óc, thiếu chút nữa nôn quẹ. Đôi mắt đỏ thẫm của Hải Long đột nhiên trừng lớn, nó giật giật cơ thể dưới nước, một đợt sóng biển cao đến 6 mét cứ như vậy ập tới đây. Sau đó, cơ thể Hải Long trồi lên khỏi mặt nước, lớp vảy màu vàng kim của nó dưới ánh nắng rạng đông mới ló chiếu sáng khắp cả đại dương. Mặt nước phản chiếu ra cơ thể vô cùng khổng lồ, chỉ cần nhìn vỏn vẹn nửa thân thể Hải Long lộ ra là biết nó ít nhất lớn gấp 3 lần mực khổng lồ. Hải Long bắt đầu nhanh chóng bơi đến phía họ. Tùng Hà siết chặt nắm đấm, gian khổ nói, rút lui. Mọi người trầm mặc. Cuối cùng, Thành Thiên Bích nói, rút lui đi, chúng ta không phải đối thủ của nó, có lẽ mực khổng lồ cũng chẳng sống thêm được bao lâu, chúng ta còn có cơ hội đi đường vòng quay lại lấy miếng ngọc, nhưng bây giờ, nhất định phải rút lui. Thông Ma kêu lên, ta từ Đông Bắc xa xôi tới đây không phải để quay về không công, ta sẽ giữ chân nó, các ngươi tiếp tục tìm miếng ngọc kia cho ta. Tùng Thụ Tiên ép. Tìm, Thông Ma tùng banh mực khổng lồ ra, đi vòng ra sau lưng nó, đối mặt với Hải Long lớn gấp đôi mình. Cơ thể mực khổng lồ còn bị tảo biển của Jacqueline cuốn chặt, hơn nữa không còn sức mà giãy giụa, cho nên nhất thời không chìm xuống được. Tùng Hà dứt khoát nín thở một hơi, chui vào máu thịt nóng hầm hập của nó, dùng dao găm cắt gọt lung tung, dựa vào cảm giác tìm kiếm miếng ngọc cỏn con còn cách cậu ít nhất 3-4 mét. Những người khác cũng toàn lực giúp cậu. Mà sau lưng cậu, Hải Long đã bơi tới chỗ cách họ không xa. Thông Ma mở ra cành cây vĩ đại ngăn ở trước người nó. Nhanh lên một chút. Tùng Hà nhìn thở hơn một phút, thật sự không nhìn nổi nữa, vật vã chui ra để thở rồi lại tiếp tục chui vào máu thịt tìm kiếm. Cậu đã máu me đầy người, ngay cả ngũ quan cũng không thấy rõ, mà mực khổng lồ còn đang liều mạng một hơi hồng thoát khỏi sự trói buộc của tảo biển. Nhìn như vậy, xem ra căn bản là mực khổng lồ không có khả năng chỉ huy Hải Long, không thì Hải Long đã sớm tới cứu nó rồi. Nhưng nó có thể đánh thức Hải Long, hơn nữa dùng phương pháp liên lạc nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó mà họ không hiểu, triệu hồi Hải Long đến đây, chỉ e nó cũng mang tâm lý được ăn cả ngã về không, hy vọng Hải Long có thể giúp mình tiêu diệt họ. Ít nhất, trong lúc họ chiến đấu, có lẽ nó có thể nhân cơ hội trốn thoát. Vẫn chưa tìm thấy à? Jacqueline hét lớn, tảo biển sắp không giữ nổi rồi. Sắp thôi, cách tôi không đến 2 mét. Mà lúc này, Hải Long đã bơi tới trước mặt Thông Ma, họ bị dao động năng lượng kia tác động đến không thể thở nổi. Hải Long nheo đôi mắt đỏ thẫm, há miệng nhe nanh về phía Thông Ma dám can đảm ngăn cản đường đi của mình, gầm lên một tiếng vang vọng đại dương. Đó là tiếng gầm mang theo dao động năng lượng khủng bố có thể khiến người thường sợ tới mức vỡ cả mật, trực tiếp xuyên thẳng qua cơ thể mọi người, khiến họ tay chân buốt giá, sống lưng lạnh toát. Thông Ma vung cành cây thô chắc, hung hăng đánh về phía Hải Long. Cơ thể Hải Long nhảy thoát lên khỏi mặt nước, một đôi cánh thịt khổng lồ duỗi ra trong không trung, che trời lấp đất. Đôi cánh thịt mang theo cơ thể khổng lồ dài 2.000 mét của nó hoàn toàn trồi lên khỏi mặt nước. Rốt cuộc họ đã may mắn nhìn thấy toàn cảnh con quái thú khổng lồ trong truyền thuyết. Đây là một con cá khổng lồ có ngoại hình cực kỳ giống rồng, toàn thân bao trùm lớp vảy vàng kim, bên sườn mọc ra đôi vây rất dài, trên đầu có đôi sừng như lộc nhung, lưng mọc cánh khổng lồ. Điểm khác biệt với cá là nó không có nửa người dưới và đuôi vẫy như cá mà mọc ra tứ chi, có điều chân trước rất nhỏ, chân sau lại thô to. Một cái đuôi cá rất dài vung vẫy sau lưng, ngoại trừ tứ chi thì an và nửa người trên của nó gần như y hệt nhau, nửa người dưới lại không quá giống nhau. Bề ngoài của Hải Long giống như an trong trạng thái long huyết nhân hợp thể với cá vậy. Con quái vật khổng lồ kinh thiên động địa này cứ như vậy vỗ cánh bay lên không trung, sức gió tạo ra từ sự vỗ cánh của nó hất bay cả mấy dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Thông Ma chém ra một cành cây cũng bị đuôi của nó rút ra thật xa. Hải Long há miệng máu, ổ bụng nhộn nhạo. Ngô Du kinh hãi, nó muốn làm gì? Mẹ nó, không lẽ định khè lửa, tránh mau. Tất cả đều trốn ra đằng sau mực khổng lồ, Thông Ma hình thể quá lớn nên đã không kịp trốn nữa. Một luồng năng lượng hỏa ập tới, từ cái miệng rộng há ra của Hải Long đột nhiên phun ra một dòng chất lỏng bốc khói. Họ không biết chất lỏng kia là gì, ngửi thử thì bốc mùi chua nồng mặt. Dòng chất lỏng bốc mùi chua kia phun ra như thác, Thông Ma đứng mũi chịu sào, bị xối một thân. Cành cây, thân cây của hắn vừa chạm vào chất lỏng đó thì nhanh chóng bị hòa tan. Thông Ma thét dài một tiếng đau đớn, cơ thể cấp tốc thu nhỏ lại. Sau đó, phía sau lưng mực khổng lồ hứng trọn số chất lỏng còn lại. Da thịt mà họ hì hục tốn sức mãi mới chọc thủng được, này dưới sự ăn mòn của chất lỏng như cơn sóng to, không đến nửa phút đã hóa thành xương cốt. Bảy người núp sâu trong cơ thể dày cộm của mực khổng lồ, may mắn không chút tổn hao, nhưng nghe thấy tiếng kêu của Thông Ma thì đều rất lo lắng. Cơ thể mực khổng lồ đã hoàn toàn bất động, năng lượng của nó đang dần dần biến mất. Tùng Hà biết, con quái vật biển sâu đã mấy bận khiến họ chìm trong tuyệt vọng, lần này đã chết thật. Nhưng, thời khắc họ vốn nên chúc mừng thì nay lại hoàn toàn có thể chỉ là điểm khởi đầu của một cơn ác mộng khác. Nhưng điều làm họ kinh ngạc là sau khi phun axit xong, Hải Long không hề cho Thông Ma hay họ một kích trí mạng mà lại vỗ đôi cánh lớn, bay về phía trước. Họ trơ mắt nhìn Hải Long bay qua phía trên đầu mình, như thể bất luận là Thông Ma hay mực khổng lồ thì nó hoàn toàn không để vào mắt vậy, về phần con người nhỏ bé như con kiến thì có thể căn bản là nó không hề nhìn thấy. Thậm chí ngọc con rối mà Tùng Hạ còn tưởng nó sẽ cảm thấy hứng thú cũng bị nó hoàn toàn quăng ra sau đầu, cứ như vậy bay mất. Tùng Hạ xoay người lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chẳng lẽ nó muốn đi tìm Thẩm Trường Trạch? Hướng Hải Long đang bay chính là nơi đàn bọ ngựa đang hỏa tốc rút lui. Tìm đường sống từ trong cõi chết, kiếm hy vọng từ cơn tuyệt vọng. Mọi người sửng sốt vài giây, sau đó chợt nghe Tùng Hạ hô, mau, mọi người mau đi xem Mục Phi thế nào rồi, nói xong lại sốt ruột chui vào trong não mực khổng lồ, hai tay dùng để chém cắt dù đã được nhiều lần cường hóa nhưng vẫn tê dại đến rung lên. Giữa đống máu me be bét kia, Tùng Hạ cố nén ghê tởm và nghẹt thở liều mạng tìm kiếm, rốt cuộc, từ bộ não nhô ra, cậu đã bắt được miếng ngọc mà họ trăm cây nghìn đắng mới lấy được. Tùng Hạ vội vàng nhìn thoáng qua miếng ngọc kia, kích động đến độ mắt mũi cay xè. Nó quả thật ít nhất lớn hơn gấp đôi so với bất cứ miếng ngọc nào mà cậu từng gặp, chính vì nó lớn nên mới có thể thai nghén ra quái vật như mực khổng lồ và rất nhiều loài động vật biển khác khắp biển Hoa Nam này. Cũng chính vì nó lớn nên cái giá mà họ phải trả cũng nhiều hơn rất nhiều tất cả nhiệm vụ từng trải. Tùng Hạ nắm chặt nó trong tay, nhanh chóng chui ra ngoài, run giọng nói, tôi lấy được rồi, lấy được ngọc con rối rồi. Jacqueline lập tức buông lỏng ra tảo biển trói buộc mực khổng lồ, lấy kích thước của nó, Jacqueline đã khó khăn chống đỡ từ lâu rồi. Tảo biển vừa buông lỏng, cơ thể mực khổng lồ lập tức chìm xuống không còn ràng buộc. Bụi về bụi, đất về đất,

Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại như nặng cả ngàn cân, đầu đau muốn nổ. Cậu biết đây là hậu quả do sử dụng năng lượng quá độ, đành phải nằm xuống nghỉ ngơi lấy sức. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, ký ức như thủy triều ập đến. Đêm kháng chiến trên biển của họ, mỗi phút mỗi giây từ tăm tối cho đến lúc bình minh đều là ký ức mới đây đã khắc sâu vào xương cốt. Cậu cũng nhớ rõ, khi họ bước xuống phi cơ, toàn bộ căn cứ đã kính lễ với họ. Khi tư lệnh Tàu gọi họ là anh hùng, lòng cậu bỗng sục sôi và đầy hăng hái. Cậu còn nhớ mình đã lấy ngọc con rối từ trong túi ra, trịnh trọng giao cho Tàu Tri Hiền. Khi miếng ngọc nằm trong lòng bàn tay ông, cậu lập tức mất đi ý thức. Tùng Hà cảm nhận sơ qua hạt nhân năng lượng của mình, quả nhiên hao tổn quá độ không phải là chuyện chốc lát có thể hoàn toàn khôi phục, mà trước khi giao lại miếng ngọc, thế mà cậu lại hoàn toàn không nhận ra mình đã đến giới hạn. Đêm hôm đó, vì chữa thương và bổ sung năng lượng cho những người khác mà Tùng Hạ đã hấp thu năng lượng từ ít nhất mấy vạn con động vật biển tử vong và 60 miếng ngọc phù tích trữ năng lượng. Cậu giống như một trạm trung chuyển năng lượng cỡ lớn, hút năng lượng vào cơ thể mình rồi lại tùy ý phân phối chúng đến những người khác một cách hợp lý. Cổ máy là cậu đây sau khi vận hành lặp đi lặp lại, trong giây phút cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên mất đi lý do để kiên trì tiếp nên đã yên lòng đình công. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, cho đến bây giờ Tùng Hạ vẫn thấy hơi khó để mà bước ra từ cảm xúc căng thẳng này. Lúc này, cửa phòng mở ra, Thành Thiên Bích mang theo một cái phích nước nóng bước vào, thấy cậu tỉnh, vội đi đến bên giường, anh tỉnh rồi. Tùng Hạ cười cười, Thiên Bích, tôi ngủ bao lâu rồi? 3 ngày. Ồ, khả năng hồi phục của tôi vẫn tốt, cậu thì sao? Thành Thiên Bích đặt phích nước xuống, rót một cốc nước ấm cho cậu, sau đó nâng cậu dậy, để tựa vào lưng gối, tôi cũng mới tỉnh, đã lâu rồi tôi không ngủ say như vậy, gần như nằm xuống là ngủ. Tùng Hạ giật giật cánh tay bủn rủn, tôi cũng thế, có điều mọi người vất vả hơn tôi nhiều. Thành Thiên Bích nắm cánh tay Tùng Hạ, bắp vai cho cậu, anh không thoải mái hơn chúng tôi chút nào hết. Tùng Hạ nhìn gương mặt nghiêng với đường nét cương nghị của Thành Thiên Bích, chậm rãi nâng tay lên, sờ sờ má hắn. Thành Thiên Bích dương mắt nhìn Tùng Hạ, Tùng Hạ lại gần, ôm lấy cổ hắn, thở dài một hơi, đêm hôm đó, mấy lần tôi đã nghĩ chúng ta chết chắc rồi, bây giờ còn có thể sống tiếp, thật đúng là kỳ tích. Thành Thiên Bích ôm hông cậu, chóp mũi vùi vào cổ cậu, hít sâu một hơi mùi hương thân quen, cảm thấy yên lòng, nói, kỳ tích này cũng do chúng ta đã đổ máu hy sinh đổi lấy. Giọng Tùng Hạ khàn khàn, Thiên Bích, ngọc con rối, chúng ta thật sự đã tập trung được chúng rồi. 3 năm rưỡi, rốt cuộc cũng nhẫn nại được đến ngày này, chúng ta có thể sống mà đi đến ngày hôm nay, đôi khi tôi nghĩ thế nào cũng thấy, thật, thật mẹ nó không dễ dàng. Thành Thiên Bích xoa mái tóc mềm mềm của cậu, khẽ nói, bây giờ là lúc nỗ lực của chúng ta đơm hoa kết trái, vài ngày nữa sẽ về Bắc Kinh, hợp mảnh vỡ ngọc con rối lại thành một miếng hoàn chỉnh. Cho dù cuối cùng không thể thay đổi chuyện gì thì chúng ta cũng đã làm tròn bổn phận. Phải, chúng ta đã làm tròn bổn phận. Thành Thiên Bích vỗ vỗ lưng cậu, có đói không? Có muốn dậy đi ăn không? Không, tôi đau đầu lắm, không muốn dậy, cậu vào nằm với tôi một lát đi, Tùng Hạ vén chăn lên. Thành Thiên Bích ôm cậu nằm vào trong chăn, anh muốn ngủ bao lâu, tôi ngủ cùng anh. Tùng Hạ hỏi, mấy ngày này có xảy ra chuyện gì không? Không có gì đặc biệt. Tư lệnh Tào và giáo sư Tùng đang tổ chức khắc phục hậu quả, rất nhiều dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Cậu có biết, đã chết bao nhiêu người không? Thành Thiên Bích trầm giọng nói, đại khái hơn 7.000. Dị nhân hơn 2.000, số còn lại là binh lính người thường, tháp truyền tin cũng bị đánh chiếm 3 nơi. Tùng Hà thở dài, ngoại trừ hồi đầu tận thế, con người do trở tay không kịp nên mới tử vong quy mô lớn, sau đó gần như không có nhiệm vụ nào mà một lần có nhiều người chết như vậy nữa. Không có nhiều người đến thế để chết là nguyên nhân quan trọng nhất. Còn nguyên nhân khác là do rất nhiều cuộc chiến sau này đều là đánh với cá thể động thực vật biến dị thực lực lớn mạnh, số người tham gia vào cuộc chiến giảm xuống, số người tử vong tất nhiên cũng không thể có nhiều. Chỉ có lần này, thê thảm không gì sánh bằng. Nhóm Đặng Tiêu không sao chứ? Không sao. Mục Phi đâu? Anh nhìn ra ngoài cửa sổ là biết. Thành Thiên Bích vung tay lên, một luồng gió thổi tung bức màn ra. Tùng Hạ quay đầu nhìn sang. Cánh cửa sổ này đối diện với khu đất trống đằng sau căn cứ, một cây thông đột ngột sừng sững ở đó, cành cây động đầy tuyết rơi. Sao họ lại cắm rễ ở đây? Họ nói muốn hấp thu dinh dưỡng dưới đất, Làm vậy mới có thể hồi phục năng lượng có điều cắm rễ không sâu, chắc hẳn có thể rút ra bất cứ lúc nào. Tùng Hạ nói, sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, chúng ta đi giúp họ xây lại nhà cây đi, họ thiết kế nhiều lắm. Thành Thiên Bích ôm chặt cậu, xây nhiều ra mấy căn, nếu muốn sống như thế thì chúng ta qua đó ở. Tùng Hạ cười nhẹ, được, cậu sờ cái cằm lúng phúng râu ngắn của Thành Thiên Bích, nhẹ nhàng hôn lên. Qua một trận đánh, tất cả dị nhân tham gia vào cuộc chiến đều giống như quả cà héo rũ, mấy ngày rồi mà chưa trở lại được với cuộc sống. Năng lượng của họ tuy dùng tốt hơn thể lực người thường, nhưng không dễ hồi phục như người thường, nhất là mấy dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên thì dứt khoát hôn mê bất tỉnh vài ngày. Sau khi tỉnh lại, Tùng Hạ lại ôm Thành Thiên Bích ngủ tiếp, cho đến tận tối mới dậy, sau khi rửa mặt đi xuống căng tin ăn cơm. Họ vừa bước vào thì căng tin vốn đang náo nhiệt đột nhiên lặng thinh đi. Đặng Tiêu La hét chạy tới phía họ, Tùng ca. Đặng Tiêu lao đến cho Tùng Hạ một cái ôm kiểu gấu 300, sụt sụt, Tùng ca, em lo các anh muốn chết. Vài năm qua Đặng Tiêu đã từ một thiếu niên trưởng thành thành một người đàn ông, cũng cao thêm mấy cm, lập tức suýt thì hất ngã cả Tùng Hạ. 300 ôm kiểu gấu, bi rút ôm kiểu siết chặt, vòng quanh thân, được mô tả là một kiểu ôm có thể khiến người được ôm cảm thấy an toàn từ cả thể xác và tinh thần. Ông kiểu gấu thường được dùng để nói về cái ông giữa Minh Tinh và Fans. Tùng Hạ cười vỗ vỗ lưng cậu ta, ôi chao, đứa trẻ này bao nhiêu tuổi rồi đây? Đặng Tiêu vừa khóc vừa cười nhìn cậu, may mà mấy anh đã về, lúc đầu nhìn thấy mẹ về, em còn tưởng các anh đã. Không phải bình an rồi sao? Liễu Phong Vũ cũng đi tới, vỗ vỗ mặt Tùng Hạ, thằng nhóc này, lúc đó hơi bị được đấy. Tùng Hạ xoa xoa đầu, cười nhăn nhở. Thật ạ, cậu nhìn thấy Đường Nhạn Khâu đằng sau Liễu Phong Vũ, quan tâm, Nhạn Khâu, cậu hồi phục thế nào rồi? Đường Nhạn Khâu cười, tôi không có vấn đề gì. Trang Nhiêu đi tới, khoanh tay ôm ngực nhìn họ, nghĩ khỏe hết chưa? Tùng Hạ vung vung cánh tay, khỏe hơn nhiều rồi. Kế hoạch của chúng ta là tiếp tục quan sát thêm một thời gian, nếu động vật biển đã hoàn toàn rút quân thì mấy hôm nữa sẽ trở về Bắc Kinh. Mực khổng lồ chết. Ngọc con rối cũng không còn, chắc hẳn chúng cũng bắt đầu rút rồi chứ. Đã rút được mấy chục hải lý rồi, nhưng vì an toàn nên vẫn phải tiếp tục quan sát. Hai nhân tố thúc giục chúng lên bờ mà anh nói tuy đã không còn tồn tại nhưng còn một vấn đề chưa được giải quyết, đó chính là nhiệt độ thấp. Nhiệt độ thấp còn đang tung hoành ở Nam Cực, diện tích sông băng ở Nam Đại Dương vẫn đang mở rộng, sinh vật biển di chuyển lên phía Bắc vẫn là xu hướng không thể ngăn cản. Cho nên muốn chúng hoàn toàn quay về lại biển thì trừ phi làm cho môi trường dưới nước khôi phục nguyên dạng. Vậy nên, mọi thứ lại quay về ngọc con rối. Tùng Hạ gật đầu, miếng ngọc cuối cùng chúng ta đã lấy được, vậy miếng ngọc còn ở nước ngoài, họ có hành động gì không? Cuối tháng này sẽ đưa đến Bắc Kinh. Vậy là tốt rồi. Đặng Tiêu hưng phấn, mau ăn thôi. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, cái bàn cách họ rất xa là nhóm người của tộc Long Huyết. Nhưng bốn nòng cốt không ai có mặt. Tùng Hạ khẽ hỏi, tình hình tộc Long Huyết thế nào? Hải Long xuất hiện, họ có động thái gì không? Trang Nhiêu lắc đầu, bốn người của tộc Long Huyết đã về Bắc Kinh trước rồi, dù sao thì toàn bộ thí nghiệm liên quan đến Long Huyết nhân hẳn là đều đang sôi lên, nhất là Đại Tá Đường. Hôm đó lúc nhìn thấy Hải Long xuất hiện thông qua camera gắn trên máy bay chiến đấu, anh ta như lên cơn vậy. Con Hải Long kia và con 20 năm trước họ tình cờ bắt được ở ngoài khơi Hoa Nam gần như giống nhau như đúc. Đương nhiên, kích thước không thể đánh đồng. Hải Long thật là đáng sợ, may mà nó không tấn công chúng ta, không thì chuyến này đi thật là có đi mà không có về. Lúc nó mới xuất hiện, Đường Đinh Chi đã khẳng định nó sẽ không tấn công các anh. Vì sao? Trang Nhiêu nhún vai, tôi không tham gia vào thí nghiệm Long Huyết Nhân nên không biết. Có điều hiển nhiên Hải Long coi nhóm Thẩm Trường Trạch là đồng loại của mình, dù sao cũng chảy cùng dòng máu có mùi giống nó. Trước khi đi, Đại Tá Đường nói cho tôi biết, anh nghe thấy tiếng vẫy gọi từ nội tâm Hải Long. Nó đang kêu gọi đồng loại, đáng tiếc Long Huyết Nhân không phải đồng loại thật sự của mình nên nó thất vọng bỏ đi. Thành Thiên Bích nói, họ sẽ bỏ qua cơ hội nghiên cứu ngàn năm có một như vậy. Trang Nhiêu lắc đầu, không bỏ thì biết làm sao, nghiên cứu thế nào. Họ thích vật lộn thí nghiệm Long Huyết Nhân thế nào tùy họ, không làm chậm trễ chính sự là được. Có điều, tự họ cũng sẽ có chừng mực, ngộ ngỡ bất cẩn lôi cả Hải Long lên bờ thì sẽ chết bao nhiêu người không biết. Tùng Hạ nói, Nhưng sự xuất hiện của Hải Long chứng minh trên thế giới không chỉ có hai sinh mệnh siêu cấp là thông ma và mực khổng lồ, rất có khả năng không chỉ có ba con, dưới đáy biển sâu có thể có nhiều con hơn nữa. Trang Nhiêu nói, chưa một ai nói rằng trên thế giới này chỉ có hai sinh mệnh siêu cấp ấy, chỉ là chúng ta mới chỉ đụng phải hai con mà thôi. Tùng Hạ nhăn mi, nhưng cậu từng nói với tôi, thông ma và mực khổng lồ là kẻ địch trong vận mệnh mà thần chúng viễn cổ đã an bài. Trang Nhiêu nhíu một bên lông mi, tôi không nói với anh, đó là tự anh phân tích ra, tôi chỉ là giúp anh nói tiếp theo lối suy nghĩ của anh mà thôi. Tùng Hạ mắt mở trừng trừng, khoan đã, Trang Nhiêu, không phải cậu đã. Trang Nhiêu mang vẻ mặt, anh thật phiền phức, nói, đúng vậy, tôi hơi lừa anh một chút, không thì anh có thể chiến thắng ấy nấy với Mục Phi mà viết lá thư cầu cứu xúc động tâm can đó ư. Tùng Hạ vỗ bàn, nổi xung, Trang Nhiêu. Tất cả mọi người trong căng tin đều quay đầu nhìn họ. Tùng Hạ giận đến muốn lật bàn. Cậu hạ giọng, nghiến răng nói, Trang Nhiêu cậu thật mẹ nó muốn ăn đòn, cậu lại lừa tôi, cậu. Trang Nhiêu nói, cũng không thể tính là tôi lừa anh được, rất nhiều điều trong số những điều hôm đó anh nghĩ ra đều có lý. Hơn nữa, nếu thông ma không đến, sớm muộn gì nó cũng khó thoát khỏi số phận tử vong, điều này cũng là sự thật, chỉ là tôi hơi nói quá lên một chút mà thôi. Quan trọng nhất là, sơ hở của thần chúng viễn cổ cũng thật sự tồn tại, ít nhất Hải Long là sự tồn tại còn nghịch thiên hơn mực khổng lồ và thông ma, lại có quan hệ dây mơ rễ má với con người, đây tuyệt đối là chuyện thần chúng viễn cổ không ngờ đến. Tùng Hạ bực bội bới một miếng cơm, đã không chỉ một lần cậu bị Trang Nhiêu bẩn cợt rồi còn bị đối phương phản lại hợp tình hợp lý khiến cậu nghẹn họng không nói ra lời. Trang Nhiêu nói, có điều, sự xuất hiện của Hải Long cũng làm chúng ta phải suy nghĩ lại tiêu chuẩn đánh giá sinh vật của ý thức Camry. Nơi sâu nhất ở rãnh Manila chỉ có hơn 5.000 mét, như vậy nếu là vùng biển khác sâu gấp bội rãnh Manila thì sao? 10.000 mét là khái niệm gì? 10 km, kể cả có ngã xuống thì anh cũng phải mất một thời gian rất lâu. 10.000 mét dưới đáy biển, ai có thể nói không có sinh vật còn khổng lồ hơn cả Hải Long ở đó? Môi trường sinh thái dưới đáy biển sâu chắc hẳn hết sức ổn định, dù sao thì không phải con gì cũng có thể sinh tồn ở đó, thứ có thể sống dưới đó đều đã trải qua chọn lọc tự nhiên hàng trăm triệu năm. Mà từ xưa đến nay, vòng sinh quyển dưới đáy biển và vòng sinh quyển trên đất liền gần như chưa từng đồng thời xuất hiện, hoặc là vượt qua vô số chuỗi thức ăn mới có thể thành lập chút xíu liên quan. Hai vòng sinh quyển hầu như không đồng thời xuất hiện ấy, tại ý thức Camry, chắc hẳn cũng tuân theo hai tiêu chuẩn đánh giá khác nhau. Hoặc là nói, với hai cái vòng không cùng xuất hiện này, căn bản là ý thức Camry sẽ không dùng một cán cân để đo cả đôi. Khi đánh giá sinh vật, nó dựa theo tiêu chuẩn ảnh hưởng của sinh vật đó đến vòng sinh quyển địa cầu, loài ảnh hưởng rõ ràng nhất đến môi trường tự nhiên chính là con người, mà sinh vật dưới đáy biển dù có lớn mạnh hơn đi chăng nữa thì vì giới hạn hình thể, áp suất khí quyển, nhiệt độ mà cũng chỉ có thể sống dưới đáy biển. Cho nên so ra thì vẫn là con người có sức phá hoại lớn hơn. Tùng Hạ gật đầu, giải thích này hợp lý. Nói như vậy, sinh vật dưới đáy biển nằm trong danh sách miễn tử của ý thức Camry. Nếu chúng vẫn tiếp tục sống dưới đáy biển. Nhưng bây giờ do mực khổng lồ và Hải Long đã xuất hiện, trực tiếp thành lập mối quan hệ với sinh vật đất liền, thậm chí còn có ý đồ lên bờ nên rất có khả năng sẽ mang đến đại nạn cho biển cả. Nhưng bây giờ mực khổng lồ đã chết. Trang Nhiêu nói, nhưng nó đã triệu hồi Hải Long ra. Hơn nữa, Ngọc Con Rối tạo ra nhiều động vật biển khổng lồ như vậy, môi trường sinh thái dưới nước đã thay đổi, trong tương lai rốt cuộc sẽ phát triển theo hướng nào thì chúng ta không thể biết được. Liễu Phong Vũ nhún vai, chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, hơi đâu đi lo dưới biển làm gì. Không, số phận của sinh vật biển đối với chúng ta mà nói thì rất quan trọng. Nói không chừng chúng có thể hấp dẫn tất cả lực chú ý của ý thức Camry, trở thành vật hy sinh cho chúng ta. Tùng Hạ kinh ngạc, thật ư? Không biết, mọi chuyện chờ về Bắc Kinh hẳn nói. Ngọc Con Rối hợp thể nhất định có thể cho chúng ta một vài gợi ý. Cơm nước xong xuôi, mọi người mặc áo khoác, ra ngoài trời tuyết. Lúc này đã là cuối thu, nhiệt độ hạ đến âm hơn 30 độ, tuyết động trong căn cứ đã cao đến mắt cá chân. Tùng Hạ nói, à bố đâu, như thể đã lâu lắm rồi không được gặp nó vậy, nhớ quá. Nó á, đang sung sướng ăn anh ạ, Đặng Tiêu Gân họng gào một tiếng, à bố. Sân sau căn cứ truyền đến một tiếng mèo xem như đáp lại họ. Đặng Tiêu cười, nhất định đang say sưa ăn đấy, ở sân sau đó anh, chúng ta qua đó xem sao. Đúng lúc, Anh cũng muốn đi thăm Mục Phi Thông mà. Mấy người đi ra sân sau, vòng qua khu ký túc xá, một cây thông cao hơn 200 mét là thứ nhìn thấy đầu tiên. A Bố đang nằm dưới gốc thông, thỏa thuê gặm một con cá không biết kéo tới từ đâu. Hình thể lúc này của Thông Ma so với lúc nó ở Đông Bắc thì quả thật chính là một cái cây non. Đi vào, họ mới phát hiện Thông Ma và Mục Phi đang sóng vai ngồi trên một cành cây, lúc lắc bốn chiếc chân dài, ngắm nhìn A Bố ăn cá. Thấy họ đến, Mục Phi cười, Tùng Hạ, cậu dậy rồi. Mục Phi, Tùng Thụ tiên sinh, hai người hồi phục thế nào rồi? Tạm tạm, cứ để từ từ. Gương mặt vô cảm của Thông Ma dùng biểu cảm, không bao giờ thay đổi nói, đất ở đây dở muốn chết. Tùng Hà cười, đất đen giàu dinh dưỡng nhất thì chỉ Đông Bắc mới có, đất đai ở đây so ra nhất định kém hơn, ngài nhìn thêm vài ngày nữa, chúng ta quay về Bắc Kinh, đến lúc đó sẽ đưa hai người về Đông Bắc. Mục Phi và Thông Ma liếc nhau, sau đó Mục Phi mỉm cười nhìn Tùng Hà, thật ra chúng tôi cũng không định vội vã về Đông Bắc. Hả? Vì sao? Mục Phi nhìn quanh bốn phía, cảm thán, thế giới loài người, thật là hoài niệm. Tôi ở mãi Đông Bắc thấy hơi bí bách, muốn đi chơi một chuyến. Dù sao thì tuổi thọ của chúng tôi cũng rất dài, nếu muốn về thì có thể quay về bất cứ lúc nào. Tôi và Tùng Tùng đã thương lượng, chúng tôi sẽ dẫn theo Nê Nê đi du lịch, đi đến đâu tính đến đó, khi nào mệt thì quay về. Tùng Hạ hâm mộ, hai người tự tại quá. Thông Ma liếc nhìn Mục Phi, nói rồi, nhiều nhất chỉ đi hai năm. Sau đó về cắm rễ. Mục Phi cười, tôi biết, dù có đi đến đâu, nếu cậu muốn cắm rễ, tôi sẽ cùng cậu bất cứ lúc nào. Không, ta chỉ thích đất đen. Mục Phi xoa xoa mái tóc nó, dịu dàng, tôi biết. Vậy biệt thự của hai người thì mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.